Tu La Vũ Thần, chương 2671 ngày đại hỷ 1. Góc truyện audio.com. Sở thị thiên tộc hình phạt đại điện. Bên trong sở thị thiên tộc hình phạt đường phó đường chủ, sở hiên chính pháp ngồi ở bên trên thủ tọa, tại phía dưới của hắn quỳ một tên nam tử. Tên này nam tử chính là ngày đó tiếp vào hình phạt mật lệnh người. Hình nhân, việc này làm rất tốt, nghĩ không ra nhanh như vậy tìm được cái kia Sở Phong. Giờ phút này, sở hiên chính pháp thần sắc đại hỷ. Hắn đã mới vừa từ trước mắt tên này nam tử trong miệng biết được hắn hình phạt đường người. Tại bách luyện phàm giới thông hướng đại thiên thượng giới chính là cái kia đăng thiên thê chỗ tìm được Sở Phong, đồng thời hiện tại đã phái người, bí mật giám thị lấy cái kia Sở Phong. Đại nhân cần đem cái kia Sở Phong mang tới sao? Vẫn là tiếp tục giám thị, gọi là sở hình nhân nam tử hỏi. Không cần. Sở hiên chính pháp lắc đầu, sau đó nói ra. Hình nhân, ngươi gọi bọn họ trở về, ngươi tự mình đi theo cái kia Sở Phong. Nhớ kỹ, trừ phi cái kia Sở Phong gặp được nguy hiểm tính mạng, nếu không đừng xuất thủ giúp hắn, còn nữa, nhất định lưu ý hắn tiếp xúc người. Người giám thị mục đích của hắn rất đơn giản, chính là điều tra rõ ràng, cái này Sở Phong đến cùng đến từ chỗ nào. Nếu là cái kia Sở Phong, là cái khác thiên tộc chi nhân, vậy liền không cần tiếp tục cùng vào hắn, lập tức trở về đến là đủ. Thế nhưng là, nếu là cái kia Sở Phong, chính là ta sở thị thiên tộc chi nhân, ngươi liền tiếp tục đi theo, đồng thời lập tức hướng ta bẩm báo. Nhớ kỹ, việc này không được tuyên dương, trực tiếp hướng ta bẩm báo. Sở hiên chính pháp nói ra, tuân mệnh, sở hình nhân cung kính đáp, sau đó liền rời đi hình phạt đại điện, hướng Sở Phong vị trí phương vị bước đi. Mà giờ khắc này, sở hiên chính pháp thì là rơi vào trầm tư, một lát sau mới thấp giọng nói ra. Hiên viên à, cái này Sở Phong, đến tột cùng có phải hay không là con trai của ngươi đâu? Ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Tô Dương gia là bám vào thần sơn dưới một cái gia tộc có bản thân thành chi. Kỳ thật Âu Dương gia thực lực cũng không mạnh, tu vi mạnh nhất gia chủ cũng bất quá là tứ phẩm võ tổ mà thôi. Nhưng là tại Lạc Phượng thành vùng này, tứ phẩm võ tổ thực lực đã là không yếu, lại thêm Âu Dương gia gia chủ cùng Lạc Phượng bên trong thành Triệu phủ quan hệ không tệ. Cho nên tại Lạc Phượng thành vùng này cũng là rất có uy danh, xem như Lạc Phượng thành khu vực này một phương bá chủ. Mà Âu Dương gia gia chủ chính là một cái sống hơn 7.000 tuổi lão già họm hẹm. Website chuyện truyenitruyencv.com, chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com. Đây là một cái lão sát quỷ, vợ hắn thiếp thêm đến cùng một chỗ chừng hơn 1.000 người, có thể nói là chân chính thê thiếp thành đàn. Ngày hôm nay, chính là Âu Dương gia chủ cưới thứ 1.234 phòng tiểu thiếp thời gian. Âu Dương gia răng đèn kết hoa, rộng nghênh đón tân, có thể nói phi thường náo nhiệt. Tô Dương gia chủ càng là thần thái sáng láng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Bất quá, dù sao cũng là một cái lớn tuổi lão già, dù là lại tỉ mỉ cách ăn mặc nhưng cũng là có chút buồn nôn. Cũng đừng nhìn hắn dạng này buồn nôn, nhưng là hắn chỗ cưới nữ tử, lại là một cái so một cái mỹ mạo, nhất là hôm nay chỗ cưới tiểu thiếp Vương Liên Chi. Cái này Vương Liên Chi thế nhưng là Lạc Phượng thành một vùng, xa gần nghe tiếng đại mỹ nữ. Chủ nhà họ Âu Dương, đối Vương Liên Chi có thể nói thèm nhỏ dãi đã lâu, có thể Vương Liên Chi lại là đối Tống Hỷ tình hữu độc chung. Góc truyện audio.com, bởi vậy Tống Hỷ đảo cũng đã trở thành Lạc Phượng thành vùng này, không ít chưa lập gia đình nam từ chỗ hâm mộ và ghen tị đối tượng. Kỳ thật nếu không phải là bởi vì cái kia Vương Liên Chi, Tống Hỷ đảo cũng không trở thành tại Triệu Phủ làm thợ thời điểm, như vậy gặp khi dễ. Nếu nói, trên đời này không có vô duyên vô cố hận, như vậy những người đó đối với Tống Hỷ hận không thể nghi ngờ chính là bởi vì Vương Liên Chi. Nhưng là từ khi Tống Hỷ mẫu thân bệnh nặng về sau, Vương Liên Chi cùng Tống Hỷ quan hệ liền bắt đầu xa lánh. Gần nhất càng là cùng Tống Hỷ hối hôn, đáp ứng gả cho Âu Dương gia chủ. Đơn giản là hôm nay tân nương, chính là Vương Liên Chi thực cũng đã không ít chưa lập gia đình nam tử, đối với Âu Dương gia chủ không ngừng hâm mộ. Mà bây giờ kỳ thật mời khách quý cơ bản đều đã đến đông đủ, ngay cả tân nương tử cũng là đến rồi, thế nhưng là hôn lễ nhưng vẫn là chậm chạp không có cử hành. Sở dĩ chỉ hoãn hôn lễ, đó là bởi vì Triệu phủ người còn không có tới. Ai nha, Triệu đại quản gia, ngươi cuối cùng đến rồi. Một đội nhân mã đi đến, Âu Dương gia chủ lập tức đứng dậy, một mặt ý cười xẹt tới. Bởi vì đội nhân mã này chính là Lạc Phượng thành Triệu phủ chi nhân, cầm đầu vị lão già kia chính là Triệu phủ đại quản gia. Người này, chính là một vị ngũ phẩm võ tổ, làm Triệu phủ người đi tới về sau, mọi người ở đây, không tự chủ được đem thanh âm ép thấp xuống, không còn dám lớn tiếng ồn ào. Cái này cũng bình thường, nếu như nói Âu Dương gia tại Lạc Phượng thành vùng này, chính là một phương bá chủ. Như vậy Triệu phủ, nhưng chính là Lạc Phượng thành vùng này, bá chủ thực sự. Dù là Âu Dương gia đối mặt Triệu phủ người cũng phải kính sợ 8 điểm. Đại quản gia Triệu phủ chủ, làm sao không có tới? Bỗng nhiên, Âu Dương gia chủ ngây ra một lúc, bởi vì khi hắn cẩn thận quan sát về sau, phát hiện Triệu phủ chủ cùng phó phủ chủ đều không có tới. Ai, đừng nói nữa, ta Triệu phủ đã xảy ra chuyện. Triệu phủ đại quản gia, một mặt bất đắc dĩ nói. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được lời này, Âu Dương gia chủ trong mắt lập tức hiện ra vẻ tò mò. Ta nhị ca hắn, chết rồi, Triệu phủ đại quản gia nói ra. Phó phủ chủ chết rồi. Nghe được giờ phút này, Âu Dương gia chủ lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì Triệu phủ đại quan khóa trong miệng nhị ca chính là Triệu phủ phó phủ chủ, đây chính là một vị ngũ phẩm võ tổ. Thực sự là gặp vận rủi lớn, gặp một vị sát tinh. Triệu phủ đại quản gia, gương mặt bất đắc dĩ. Đối với này sự tình, Triệu phủ đại quản gia mặc dù không có lộ ra, nhưng lại cũng là bí mật truyền âm, đem nhà mình tao ngộ nói cho Âu Dương gia chủ. Mà kỳ thật Triệu phủ phó phủ chủ chính là ngày đó đối với Sở Phong nói năng lỗ mãng vị lão già kia Triệu Bình Dương. Ngày đó, tại Sở Phong rời đi về sau, từ thần sơn bên trên xuống một đạo ám hắc sắc khí diễm, đại khai sát giới. Trên thực tế, không chỉ có là Triệu Bình Dương chết rồi, Triệu phủ lúc ấy tất cả mọi người ở đây đều gặp nạn. Mà ở Triệu Bình Dương trước khi chết từng mệnh một cái tên là Tiểu Lục Từ người, trở lại Triệu phủ báo tin, để Triệu phủ truy nã Sở Phong. Làm Tiểu Lục Từ, mang theo Triệu phủ nhân mã, trở lại hiện trường thời điểm, liền phát hiện Triệu phủ chi nhân tất cả đều chết hết, đồng thời tử tướng dữ tợn rất là khủng bố. Góc truyện audio.com, Triệu phủ chi nhân, không rõ chân tướng, chỉ biết là cùng Sở Phong xảy ra xung đột cho nên theo bản năng liền cho rằng, là Sở Phong làm đây hết thảy. Tại nhà chúng ta Lạc Phượng Thành vùng này, làm sao sẽ xuất hiện một cái như vậy sát tinh? Người kia lớn lên thành hình dáng ra sao, rốt cuộc là tu vi thế nào? Âu Dương gia chủ vấn đạo, hắn kỳ thật sợ hãi, muốn hỏi thăm một chút người kia bộ dáng, để tránh ngày sau gặp được không cẩn thận trêu chọc đối phương, chọc tới họa sát thân. Tiểu Lục Tử là nhớ kỹ người kia dáng vẻ, nhưng khi nhìn thấy ta nhị ca bọn hắn bị giết về sau, liền sợ choáng váng, hiện tại một mực tại đối với hắn trị liệu còn không có chữa cho tốt. Nhưng là mời tới giới linh sư nói, không được bao lâu Tiểu Lục Tử liền sẽ chữa cho tốt, mà chỉ cần Tiểu Lục Tử chữa cho tốt, liền có thể vẽ ra người kia bộ dáng, đến lúc đó ta Triệu phủ liền có thể truy nã với hắn. Nãi nãi, dám giết ta nhị ca, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Triệu phủ đại quản gia cắn răng nghiến lợi nói ra, đúng, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Âu Dương gia chủ cũng là phụ họa nói. Đồng thời Âu Dương gia chủ cũng không cảm thấy Triệu phủ đại quản gia là đang nói phét. Triệu phủ, sở dĩ có thể trở thành Lạc Phượng Thành khu vực này bá chủ, không chỉ có là bởi vì Triệu phủ thực lực bản thân. Quan trọng nhất là, bởi vì Triệu phủ tiểu công tử Triệu Tử Vinh. Cái này Triệu Tử Vinh chính là một vị tu võ kỳ tài, tuổi gần 300 tuổi, đã là một vị bát phẩm võ tổ. Đồng thời, cái này Triệu Tử Vinh, vẫn là Thái Sơn môn môn chủ đệ tử đắc ý, mà Thái Sơn môn là vật gì? Nếu như nói Triệu phủ là Lạc Phượng Thành khu vực này bá chủ. Như vậy Thái Sơn môn, thì là thần sơn khu vực này bá chủ, đó là một cái truyền thừa đã lâu tông môn, thực lực cực mạnh. Mà có Thái Sơn môn làm hậu thuẫn, Triệu phủ mới có địa vị của hôm nay. Cho nên Âu Dương gia chủ mới phát giác được, mặc kệ cái kia giết Triệu phủ người là ai, nhưng đắc tội Triệu phủ, hắn sớm muộn là phải xui xẻo. Âu Dương huynh, hôm nay chính là ngày vui của ngươi, đừng bởi vì ta Triệu phủ chuyện xui xẻo, mang cho ngươi đến suối quẩy. Lương thần cắt nhật không thể bỏ lỡ, nhanh bắt đầu hôn lễ đi, ta vẫn chờ uống rượu mừng của ngươi đây. Triệu phủ đại quản gia nói ra. Ai? Ngài xin mời ngồi, ta bây giờ liền bắt đầu. Âu Dương gia chủ, đem Triệu phủ người. Mời đến thượng tọa về sau, liền đem tân nương tử kéo ra ngoài, chuẩn bị bái thiên địa. Giờ khắc này, Âu Dương gia trong sơn trang, cái kia vui mừng bầu không khí cơ hồ đạt tới cực điểm. Vương Liên Chi, ngươi một cái tiện nhân. Nhưng vào lúc này, một tiếng phẫn nộ hò hét lại phá vỡ cái này vui mừng bầu không khí. Cách chương.